Bất kỳ mảnh giác nào không dùng đến trong sâu si của các người đều có thể dùng được. Nếu không có, không vấn đề gì, các người chỉ cần hứa sẽ đưa tôi một memory trong tương lai. Khi nhận được trong Labyrinth, cậu cười với các thành viên trong đội của Nephis. Không tệ, đúng không? Thật đấy, không cần cảm ơn đâu. Tai nhìn vào các mảnh, sau đó ngước lên và nhìn Sunny. Sunny, bạn ơi, xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi. Nhưng cậu cần tất cả những memory này để làm gì? Một câu hỏi hay, Sunny mỉm cười. À, cậu xem, nói sao nhỉ? Hãy cứ nói rằng tôi biết một người đẹp không bao giờ đủ những thứ này. Nếu cậu hiểu ý tôi, nói vậy, cậu nháy mắt với chàng Archer đẹp trai, với vẻ mặt kỳ lạ. Tai quay đi và lắc đầu. Tuy nhiên, sau màn trình diễn này, không ai hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Cuối cùng, Sunny đã có thể trao đổi các mảnh của mình lấy 5 memory. Nephis phân phối sâu sát giữa 5 thành viên trong đội. Mỗi người nhận được 10 mảnh. Đây là món hời tương đương với việc giết 10 Awakened Beasts. Sau khi hấp thụ các mảnh, cả 5 người sẽ nhận được sự tăng cường đáng kể về sức mạnh. Về những chuyến viễn chinh chết chóc, đây là khởi đầu tốt nhất có thể. Không lãng phí thời gian, Neph, Cassie, Effie, Kai và Caster hấp thụ sâu Essence từ các mảnh. Trong khi họ bận rộn với việc đó, Sunny lặng lẽ chìm vào sâu si và cho Stonesen hấp thụ các memory mà cậu đã nhận được. Stonesen đã mạnh hơn. Stonesen đã mạnh hơn. Stonesen đã mạnh hơn. Hài lòng, cậu triệu hồi các ký tự và nhìn qua chúng. Xe đầu, Stonesen, xe đầu Fragment, 27/200. Sau đó, cậu nhìn vào bản thân mình. Tên, Sunlis, True Name, Lost from Light, cấp bậc, Dreamer, xe đầu Co, Dormant, xe đầu Fragment, 318/1000. Không tệ, nhìn về phía nam, cậu mỉm cười đầy đen tối và tự hỏi, các con số này sẽ tăng lên bao nhiêu khi cậu quay trở lại Dark City? Chắc chắn sẽ nhiều lắm, khi mọi người đã hấp thụ xong các mảnh và quen với những thay đổi do dòng sâu Essen đột ngột. Đội đã sẵn sàng lên đường, cả 6 người hướng về phía nam, cẩn thận băng qua thành phố bị nguyền rủa. Nephis đi đầu nhóm, bộ giáp đen trắng nổi bật của cô tương phản rõ rệt với những viên đá xám của tàn tích cổ. Ngay phía sau cô và bên phải là Caster, khoác bộ giáp xích sáng bóng, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai như da của một con rồng bạc. Bên trái cô là Effie cao lớn và mạnh mẽ, khoác bộ giáp đồng cổ đại với chiếc áo chi tông trắng bên dưới. Vài bước phía sau, mặc bộ giáp lameller thanh lịch bằng da nâu đã mài bóng. Là Kai, trên lưng cậu là ống tên đầy những mũi tên nặng. Cassie đi bên cạnh cậu, với chiếc áo nhẹ và áo choàng sáng như trước. Tuy nhiên, bây giờ có thêm một vỏ kiếm với thanh kiếm rapier thanh thoát gắn vào thắt lưng của cô. Ở phía cuối đoàn, với vẻ mặt không vui, là một chàng trai trẻ nhợt nhạt với mái tóc đen rối bời và bộ giáp nhẹ rách nát làm từ vải xám tối. Và da đen không bóng loáng, cậu ta thi thoảng cúi xuống nhìn và cau mày, như thể không quen với việc ra nắng. Dĩ nhiên, đó là Sunny. Cuộc hành trình của họ đến vùng rìa Forgotten So đã bắt đầu. Hết chương.